Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 8, cứu trợ. Cùng không lý tưởng Daisy bất đồng. Hắc muội cha mẹ của đối với nàng nhân sinh là có hoạch định. Sở dĩ tới đây sở chim không ỉa phân giáo hội trường học. Chủ yếu là coi trọng nhà trường cùng Yale Đại học hài lòng quan hệ. Những danh thiếp này đại học lúc đầu đều cùng giáo hội có quan. Ở giáo hội trường học thu được thành tích tốt hoặc là một cái đủ phân lượng đề cử. Chống lại trường danh tiếng trợ giúp rất lớn. Bây giờ đây hết thảy tựa hồ nhiều một chút chuyện xấu. Tại sao muốn đóng cửa trường học? Daisy đối với hát thánh ca hoàn toàn không yêu. Nhưng nơi này là nàng hiện nay duy nhất điểm dừng chân. Đang không có làm ra tương lai hoạch định hiện tại, nơi đây đối với nàng vẫn là rất trọng yếu. Hắc muội suy nghĩ một chút, nghe nói là một nhà công ty gì, muốn mua địa ngục trù phòng hết thảy đất, đẩy ngã trùng kiến khu vực này. Daisy xuất ra máy vi tính xách tay, lên internet, cực nhanh được tìm tòi, rất nhanh tìm được đáp án, liên hợp công ty xây cất bỏ vốn chuẩn bị thu mua phụ cận mấy chỗ bất động sản, nàng có điểm khó hiểu. Liên hợp công ty xây cất sớm như vậy mà bắt đầu tại địa ngục trù phòng bố trí sao? Liên hợp công ty xây cất phía sau màn chính là Kim Cũng. Lúc này Kim Cũng xa xa không tới chính mình nhân sinh đỉnh phong. Một mình ăn địa ngục trù phòng vượt qua thực lực của hắn. Cho nên hắn liên hợp mấy phương cùng nhau hợp tác. Mới có liên hợp công ty xây cất cái này sắc ngoài. Nhưng là Daisy nhớ rõ ràng bọn họ chắc là ở người báo thù liên minh đại chiến đủ tháp thụy nhóm. Người sau mới bắt đầu thu mua đất. Cái này còn có đã nhiều năm thời gian a. Mấy ngày kế tiếp nàng một lần nữa về tới trường học. Lòng người bàng hoàng, lão sư không hề chăm chú dạy học. Các cũng mỗi người chăn dê. Duy nhất cao hứng chính là vài cái giáo đồng. Kim cũng không muốn trêu chọc giáo hội trường học loại này thoạt nhìn rất dở. Thực tế mạng giao thiệp rất rộng đoàn thể. Phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường cho rất đủ. Daisy liền tận mắt thấy Kim cũng trợ thủ. James, Wesley, một cái áo mũ chỉnh tề. Thay Kim cũng xử lý phạm tội đế quốc nam nhân xuất hiện ở trường học. Giáo đồng nhóm phi thường khiêm tốn được hầu hạ vị này thần tài. Rất sợ có một chút chậm trễ. Song phương đàm phán tiến độ cực nhanh. Mặc kệ chủ quan làm sao không thoải mái. Trường học đóng cửa đã trở thành sự thực. Đặt Daisy trước mắt chính là hai con đường. Một cái là mình mưu sinh. Một cái là sẽ tìm một trường học hoàn thành cao trung chương trình học. Sau đó lên đại học. Daisy có tự tin, dị năng nơi tay, là người của hai thế giới. Cộng thêm đến từ đời sau ánh mắt, chính mình lời ít tiền cũng không khó. Có thể sau này lựa chọn trận doanh chính là một cái vấn đề. Hỗn hắc trước tiên bị bài trừ, làm phác nhai tác giả. Bản chất còn là một tuân thủ luật pháp người tốt. Đối với bột giặt buôn bán, khí quan buôn bán, vũ khí buôn bán không có hứng thú. Nữ tính thành lập có sức sống xã hội tổ chức so với nam tính khó thập bội. Không phụ thuộc phái nam điều kiện tiên quyết. Chỉ cần có mới xuất đạo lăng đầu thanh trước tiên khiêu chiến nhất định là nàng. Trang bức vẽ mặt lần một lần hai tạm được. Mỗi ngày đánh sẽ phiền chết. Cũng không còn nghe nói vị ấy nữ tính ở hắc đạo kiếm ra một cái vang dội danh hào. Con đường này cũng không thích hợp nàng. Kinh doanh giữa lúc sinh ý liền cần tuân thủ rất nhiều quy củ. Một ngày phát triển đến một cái trình độ, S-H-I-E-L-D cùng hai đứa nhất định sẽ đưa mắt tới. Người trước còn tốt, người sau thì nhiều phiền toái. Trong phim ảnh Hydra vẫn nằm vùng ở S-H-I-E-L-D nội bộ. Tựa như song phương thực lực kém không nhiều dáng vẻ. Thực ra không phải vậy. Hydra tổ chức phi thường khổng lồ. Nó cơ cấu có thể chia làm 4 cái bộ phận. Cái thứ nhất là xuyên quốc gia tập đoàn. Lấy hợp pháp hoạt động che giấu không hợp pháp hoạt động. giống như sở hữu 250.000 người làm Đê Phong tập đoàn. Ban giám đốc hoàn toàn chịu Hydra thao túng. Bọn họ nghiệp vụ phạm vi bao hàm thực phẩm, y dược, súng ống đạt được, hàng thiên tài liệu các loại phương phương diện nội dung. Người thứ hai chính là chính phủ các nước cơ cấu, Bộ Tài chánh, Cục Điều tra Liên bang, FBI, nước Mỹ Quốc gia An toàn Cục, NSA, Canada An toàn Cơ quan Tình báo, CSIS, các loại. Những ngành này có khi là một cái nhân vật trọng yếu, hoặc là lãnh đạo trực tiếp giả chính là Hydra. Người thứ ba là quốc tế tổ chức phạm tội, cùng Iron Man đã từng quen biết A, Y ngắn, M tiên phong khoa học kỹ thuật chính là đại biểu trong đó. Người thứ tư mới là tổ chức tình báo, mà S, H, I, I, L, D chỉ là một trong số đó. Chỉ là Hydra tổ chức to lớn một người trong, tương đối trọng yếu tài sản. Hydra tùy thời có thể điều động tài sản có mấy ngàn ức đô la, huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ trải rộng toàn cầu mỗi người phân cơ địa. Tổng số có ít nhất 10 vạn, đối mặt một cái như vậy khổng lồ cơ cấu. Đây gì thật tình không cảm thấy tự có bản lãnh gì có thể đối kháng. Nàng chỉ có thể chuyên chú ở trước mắt, một cái đau lòng vấn đề bạo lộ ra, nàng lại không tiền, lần trước cái loại này dê béo cũng không dễ tìm, nàng cần tìm một chút tiền tiêu. Hắc muội khuyên bảo nàng cùng đi tiện lợi điếm làm công. Nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói đùa, nàng đường đường quét đi làm người bán hàng. Nếu như Stark nguyện ý đi quét tước WC lời nói, nàng phải đi làm người bán hàng. Làm chút gì đâu, mướn chiếc xe vây quanh Manhattan đi vòng vo một ngày. Stark công nghiệp, Osborne xí nghiệp, Len tập đoàn, những thứ này đại tập đoàn vào không được. Địa phương nhỏ nàng lại không muốn làm. Đi ngang qua nổi tiếng lâu đời Trung ương công viên, chuẩn bị đi vào đi dạo một chút, nhưng hiện trường một đống cảnh sát lôi kéo cảnh giới tuyến. Nàng xa xa phải xem một cái trận, nghe quần chúng vây xem nghị luận, hình như là chuyện gì xảy ra, hắc bang bắn nhau, hiện trường mang ra hơn 10 cổ thi thể, việc không liên quan đến mình. Nàng trực tiếp lui trở về, mở cửa xe, một người nam nhân máu me khắp người ghé vào ngồi phía sau. Từng cường hóa ngũ giác để cho nàng nghe được đối phương còn có cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Nàng vội vàng lui ra, chuẩn bị hướng phương xa cảnh sát hô hoán. Gì? Trong lúc vô tình dùng rung động tần suất cảm giác một cái, nàng có chút ngoài ý muốn phát hiện, đó là một người tốt, chí ít so với đại đa số người cũng muốn giỏi hơn. Chính trực, dũng cảm, can đảm, vài loại phẩm đức dựa theo của nàng tần suất cảm ứng. Đối phương dường như đều cụ bị. Nguyên bản phải gọi nhân lại thu hồi lại. Thế giới này người tốt quá ít, khó có được nhìn thấy một cái, có thể giúp đã giúp một bà. Hơn nữa Trung ương công viên án nổ súng cũng để cho nàng có một ít suy đoán. Đối phương vẫn như cũ còn có một chút ý thức, thấy nàng đến gần thời điểm, không biết nghĩ tới điều gì trực tiếp xỉu. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ngươi xem ta liền ngất tính là gì hồi sự. Daisy đóng cửa xe, có chút tốn sức đem nam nhân chở mình. Đối phương rất trầm, cho dù là nàng bây giờ được cường hóa qua lực lượng, vẫn như cũ có điểm cật lực. Dựa theo cách nói thông tục, người này là một to con. Nam nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi, người mặc hưu nhàn quần áo trong quần jean, trên người không có vũ khí. Bất quá giữa bụng ngực có ba cái lỗ máu thoạt nhìn có điểm khủng bố. Một người trong đó đang ở trái tim hơi chút chếch lên một chút vị trí. Mặc dù không có chết tại chỗ, thế nhưng tánh mạng của hắn cũng gần đi tới phần cuối. Daisy từ hắn túi quần móc ra giấy chứng nhận, nhìn thoáng qua, Fruffcastle, người này, Daisy vội vàng ngậm miệng không nói. Thật đúng là hắn. Người này là tương lai Punisher A, rất nhiều người gọi đùa là Punisher Thúc, Trung ương công viên án nổ súng, đưa tới nguyên bản sở hữu hạnh phúc mỹ mãn gia đình Frank một nhà chết thảm. Hắn sau đó điên cuồng được trả thù hắc bang phần tử. Đồng phát thề phải tìm ra sự kiện hung phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.